Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 392, lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Ngô Thanh Thiển sáng lên, La Hầu cung là vũ khí cha mỹ nhân tặng, nàng không muốn bỏ lại, không ngờ phong thần lại có thể thăng cấp, trình độ chế tạo của chàng càng ngày càng cao nha. Ngô Thanh Thiển cười híp mắt. Phong thần ngừng một chút nói, ta chế tạo ra vẫn chưa được, muốn triệt để thăng cấp còn cần đi mời hệ tinh luyện linh thực sư tu vi cấp linh hoàng đến loại bỏ toàn bộ tạp chất của cung tiễn mới có thể phát huy được uy năng lớn nhất. Cần gì đi mời hệ tinh luyện linh thực sư hỗ trợ, chàng có thể tự làm được mà. Trong con ngươi Ngô Thanh Thiển ẩn chứa ý cười. Phong thần bật cười, nàng lại đang có chủ ý gì hả? Ngô Thanh Thiển liền đem một cái hộp kín chứa linh thực đưa cho phong thần. Bệnh mỹ nhân, đây là lễ vật ta tặng cho chàng. Phong thần mở hộp gỗ ra, liếc mắt liền thấy bên trong là thiên biện bạch đào đang nằm, trong con ngươi bình tĩnh có vài phần kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết bụi thiên biện bạch đào luôn là linh thực của hệ tinh luyện, hơn nữa đẳng cấp huyết mạch đã là vương cấp, thậm chí đã tiếp cận hoàng cấp. Hoàng thất của Phong Ly Quốc đã tìm bao năm cũng không có được linh thực hy hữu đáng quý như vậy. Nàng đào được cái này từ trong mật địa sao? Gần đây phong thần cũng nghe nói những lời đồn về Ngô Thanh Thiển. Ngô Thanh Thiển gật đầu. Ừ, lúc ở chỗ sâu nhất trong mật địa vô ý phát hiện nên đào được, nếu không phải ta cảm ứng được chính xác vị trí của nó sớm đã chạy mất rồi. Thiên biện bạch đào đã sinh ra linh trí, còn hết sức thông minh giảo hoạt, tất cả các đệ tử và trưởng lão ở trong mật địa đều không thấy, nó giỏi trốn quá, lại di chuyển mọi lúc mọi nơi, lại còn có thể che đi được hơi thở linh thực trên thân nó. Nếu không phải Ngô Thanh Thiển có mộc hệ dị năng đặc thù sẽ rất khó phát hiện ra sự tồn tại của thiên biện bạch đào, chứ chưa nói sẽ bắt được nó. Thiên biện bạch đào mặc dù chưa đạt đến hoàng cấp nhưng lại cùng linh thực hoàng cấp giống nhau, thế gian này chỉ có một gốc, không ngờ lại bị nàng phát hiện ra. Phong thần khẽ cười nói, đúng vậy, thực ra nên nói là ta may mắn mới phải. Ngô Thanh Thiển ngẩng lên cắn cằm phong thần, ta bắt thiên biện bạch đào này cho ngươi đó. Phong thần sớm đã muốn ký khế ước linh thực hệ tinh luyện, dựa vào thân phận của hắn căn bản không khó tìm được linh thực hệ tinh luyện cao cấp, nhưng hắn là một người có tính theo đuổi sự hoàn mỹ, thà thiếu chứ không ẩu. Không có duyên phận gặp gỡ thích hợp cũng giống với Ngô Thanh Thiển, hắn thà không cần. Ta rất thích, phong thần vừa thấy thiên biện bạch đào liền cảm giác được một loại cộng hưởng. Nó chính là linh thực hệ tinh luyện ta cần. Hắn có thiên phú chế tạo rất mạnh nhưng lại ẩn giấu một cách tai hại, đó chính là vẫn chưa ký khế ước được linh thực hệ tinh luyện thích hợp. Rất nhiều tài liệu hoặc thành phẩm đều cần mời tinh luyện sư của hoàng tộc hỗ trợ, giờ Ngô Thanh Thiển tặng phần lễ vật này đã cho hắn một sự vui mừng. Chàng thích là tốt rồi, mau ký khế ước đi. Từ trên người phong thần, Ngô Thanh Thiển đi xuống để cho hắn ký khế ước thiên biện bạch đào. Tuy rằng linh thực đào ra có thể đặt ở trong hộp đặc chế chuyên bảo tồn, nhưng thời gian càng dài linh tính sẽ trôi đi một ít. Lúc trước là phong thần ra khỏi thánh viện tìm tài liệu, nếu không hai ngày trước Ngô Thanh Thiển đã đưa cho hắn ký khế ước rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong thần cũng không do dự, dùng tinh thần lực và thiên biện bạch đào trong hộp nối liền trước, sau đó nhỏ xuống một giọt máu tươi. Một vòng sáng mềm mại như lụa trắng bao phủ phong thần, dung mạo hắn càng thêm xuất trần thoát tục mà khôi ngô giống như thần vậy. Lập tức phía sau hắn nhiều hơn một gốc bạch đào hé nở, kèm theo ký khế ước thành công, nụ hoa trên cây bạch đào tầng tầng lớp lớp tách ra nở rộ, nguyệt bạch sắc sáng trong nhìn qua thần bí tinh khiết, khiến phong thần càng tăng thêm cảm giác thần bí. Cách chương.